Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, hắn có thể xuống đài. A, ý của ngươi là muốn đối với ta người bên cạnh động thủ? Lưu Du ánh mắt lạnh dần, nhìn xem nữ nhân này, hắn sinh ra sát tâm. Quỳ dưới đất, Lý Đào phía sau đã thấm ra mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ, Lâm đại tỷ ngài liền không thể bớt tranh cãi sao? Cái này người không dễ chọc a. Hắn nhiều năm tòng sự cảnh sát nghề nghiệp, lấy được kinh nghiệm. Tại Lưu Du sát khí trên người một bộc phát ra thời điểm, hắn liền đã cảm thấy, ha ha, như thế nào? Sợ rồi sao? Không chỉ có là cha mẹ của ngươi lại bởi vậy bị liên lụy, chính là bên cạnh ngươi hảo hữu cũng sẽ nhận liên lụy. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng cần phải có bạn gái a. Vậy thì càng tốt, ta hội làm ra, để cho ta đệ đệ thật tốt thưởng thức. Lâm Như Mai càng nói khí thế càng phách lối, vênh váo hung hăng. Bất quá, ngươi bây giờ có một lựa chọn, mình tới bệnh viện quỳ, quỳ đến đệ đệ ta xuất viện. Ta cân nhắc không đối với ngươi phụ mẫu ra tay. Đối với nàng Lâm Như Mai mà nói, đắc tội nàng nên có kết quả như vậy. A, ngươi nói hết à? Lưu Du ở đối phương nói ra muốn đối phó Trần Giai Lệ, thậm chí muốn đối với hắn phụ mẫu hạ thủ thời điểm, cái này Lâm gia nhất định là sắp xong rồi. Ân, nhìn dáng vẻ của ngươi còn muốn đánh chấm ngoặc kép. Lâm Như Mai cái này lời còn chưa nói hết, ta, chữ, thậm chí đều không có tung ra, một bàn tay đã đưa ra ngoài. Ba, Lâm Như Mai cái kia cao ngạo trên gương mặt lập tức nhiều hơn năm đạo có thể thấy rõ ràng thù. Ấn, cả người, càng là té bay ra ngoài, chật vật lăn trên mặt đất. Ngươi, ngươi đánh ta? Lâm Như Mai không dám tin, nhưng là mình quả thật bị đánh. Hay là tại báo ra ca ca của nàng là bản xứ cục trưởng dưới tình huống y nguyên bị rút ra, đây chỉ là một lễ gặp mặt, rất nhanh ngươi lại nhận một kiện càng lớn lễ vật. Lưu Du đưa nữ nhân này một bàn tay, sau đó xoay người qua bên cạnh đi ra ngoài, bên cạnh lấy ra điện thoại, bấm Diêu lão gia tử điện thoại. Trước đó tại trong dạ tiệc thời điểm, Diêu lão nhị cũng đã nói hội đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Lưu Du suy nghĩ một chút, cái này Diêu gia muốn làm một cái bẫy lớn lên, có vẻ như dễ như trở bàn tay a. Có lẽ một chút bình dân bách tính không biết, nhưng tại cao tầng lăn lộn đều rõ ràng Diêu gia xuất thân, lại là bởi vì gia Diêu Thiên Nam vị lão tướng này quân, cho nên mới sẽ có cục diện hôm nay. Mà Diêu lão nhị càng là thế giới ngầm long đầu nhân vật, người thế nào không biết. Dù là hắn hướng cao hơn Lâm Trường Phong lãnh đạo lên tiếng kêu gọi, xử lý rơi hắn còn không dễ dàng. Diêu lão gia tử đúng không? Ta nghĩ nhờ ngươi một chuyện. Nam Lĩnh thành phân khu cục trưởng Lâm Trường Phong, hắn có thể xuống đài. Một câu nói kia, Lưu Du không chút kiêng kỵ nào nói đi ra. Tại sau lưng hắn người, toàn bộ rơi vào hầm băng. Lý Đào cảm thấy đêm nay nhìn giả tư liệu, cái này Lưu Du vậy mà cùng Diêu gia có quan hệ. Lâm Như Mai vừa mới cái kia phách lối khí diễm, lập tức cùng bị dội nước lạnh tựa như, toàn thân bị một luồng hơi lạnh bao quanh, một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Du biến mất phương hướng. Hắn lại nói muốn Lâm Trường Phong xuống đài. Đang uống trà Diêu Thiên Nam, ánh mắt có chút ngưng một lần, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Tốt, như tiểu huynh đệ mong muốn, điện thoại như vậy treo, hắn không cần hỏi quá nhiều. Tất nhiên cái này Lâm Trường Phong chọc phải cái này vị tiểu thần y trên đầu, cũng là hắn không thức thời. Phụ thân, chuyện gì? Diêu lão nhị lần này trở về chính là vì nghĩ ở lão gia tử trước mặt biểu hiện một phen. Sở dĩ mặt đối với Diêu Thiên Nam lúc lộ ra vô cùng cung kính. Diêu lão gia tử nhắm mắt trầm tư một chút, muốn làm rơi một vị cục trưởng, với hắn mà nói xác thực không phải là cái gì việc khó. Nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem sự tình làm được viên mãn một chút. Diêu Hân Nhiên phụ thân mặc dù cũng có cái quyền lợi này. Bất quá hắn không nghĩ phiền phức hắn. Sở dĩ cuối cùng này ánh mắt rơi xuống Diêu Lão Nhị trên thân. Đây là Lưu Đại Sư đánh tới. Diêu Lão Nhị hổ khu chấn động. Cái này người hắn tự nhiên nghe nói qua. Trước đó Diêu Thiên Nam bị hạ độc. Suýt nữa bị mất mạng. Là cái này vị tiểu thần y đem người cứu trở về. Tăng thêm Diêu Lão gia tử đối với người này phi thường khách khí. Trong lòng của hắn càng là đảo cổ một phen về sau. Hạ quyết tâm xem ra là muốn cùng tiểu thần y này nhiều tiếp xúc một chút. Không biết, thần y nói cái gì? Diêu Lão gia tử thán một tiếng. Cũng được, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Cái này Nam Lăng phân khu cục trưởng Lâm Trường Phong đắc tội thần y. Diêu Lão Nhị ngầm hiểu. Nguyên lai là gia hỏa này. Ta đã biết phụ thân. Vừa mới hắn còn cảm thấy Lâm Trường Phong cái tên này quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, nguyên lai là lần trước bản thân tổ chức yến hội thời điểm. Gia hỏa này cũng đã tới. Công phu nịnh hót lại là đến. Chỉ bất quá, hiện tại ngươi tất nhiên không thức thời. Đắc tội ta Diêu gia ân nhân. Đài này ngươi là đến dưới. Lưu Du rời đi cục cảnh sát, giờ phút này đã là 10 giờ tối, hắn đi ra đã quá lâu, đêm nay phát sinh sự tình, cũng có hơi nhiều, đầu tiên là tụ hội bên trên phong ba, bây giờ lại là mỹ thực quảng trường đến cục cảnh sát. Ngắn ngủi này mấy giờ, cũng liền mấy cái quảng trường múa bác gái một buổi tối vận động thời gian. Lưu gia Lưu Thiên bị phế. Nam Lăng phân khu cục trưởng xuống đài, Lưu Du đi ở trên đường cái, nhìn xem cái này trước mắt đầu này đèn đuốc sáng choang phố dài. Dưới bầu trời lấy một chút mưa phùn giả dích. Ha ha, cái này nhân sinh thực sự là giống lưu trữ trò chơi một dạng. Ta có thể làm lại, đồng thời nắm giữ cải biến kiếp trước vận mệnh thủ đoạn. Ở kiếp trước, ta lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Bởi vì lâu dài trầm luân tại thất tình thống khổ chi tại. Hắn bỏ qua hiếu kính cha mẹ cơ hội, bỏ qua trong cuộc đời người trọng yếu nhất. Lưu Du từ từ hồi tưởng lại những cái này, tâm lý không chỉ có cười khổ một tiếng, sau đó một cỗ mãnh liệt niềm tin trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Đời này sinh hoạt quỹ tích nhất định sẽ phát sinh cải biến. Mẫu thân hắn sẽ không buồn bực cả đời. Trần Giai Lệ sẽ không chết. Ở kiếp trước vận mệnh của bọn hắn lại bởi vì hắn trùng sinh mà một lần nữa sửa. Tiểu đi thôi một đoạn đường về sau, Lưu Du chặn chiếc xe taxi trở về. Hôm sau trời vừa sáng, cuối tuần kết thúc, mọi người một lần nữa trở lại trường học lên lớp. Chẳng qua là khi Lưu Du bước vào phòng học đại môn thời điểm, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, sau đó lại nhao nhao quay đầu làm lấy trong tay sự tình. Lưu Du nhìn lướt qua phòng học, phát hiện Trần Vũ, Trương Anh Kiệt bọn người không có tới trường học, nhưng là cái này liên quan đến hắn cái giám ấy nhi. Hắn ngồi xuống chỗ ngồi cùng bàn Trương Mục Chi tầng tầng không ngớt đập mấy cái mông ngựa về sau. Nhìn thấy Trần Giai Lệ đi tới, hắn đành phải im miệng thoái vị. Lưu Du ca, ta mua 2 phần bữa sáng, ngươi còn không có ăn đi. Trần Giai Lệ thuận thế ngồi xuống. Nha đầu, làm sao ngươi biết ta không ăn? Lưu Du mở ra chuyện vui nói, nhìn xem cái kia một mặt cau mày Mạc Triển, lại cường công lấy ý cười Trần Giai Lệ. Lưu Du biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Lưu Du ca, buổi trưa hôm nay chúng ta đi thư viện a. Một mực giống như một con thỏ nhỏ gặm bánh mì Trần Giai Lệ đầu cũng không dám nhấc nói. Ếch, tốt. Lưu Du nhìn xem Trần Giai Lệ trạng thái, lông mày có chút nhau một lần. Bất quá sau đó hắn liền hiểu rõ ra, trên mặt lộ ra thần tình thương tiếc đến quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,